Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 180, Lam Điện Tại Hành Động. Chương 180, Lam Điện Tại Hành Động. Lôi Đình Học Viện Đại Lượng Lam Điện Bá Vương Long Tông Hồn Sư. Tiến vào chiếm giữ đi vào. Này đó hồn sư võ hồn cũng không hoàn toàn là đỉnh cấp thú võ hồn Lam Điện Bá Vương Long. Có là lôi điện nhện, có là lôi điện thần lan. Mặc dù bọn họ cũng không tất cả đều là rất mạnh, nhưng là thắng ở số lượng đại. Hơn 1000 danh chiến hồn sư. Này đặt tại bất kỳ địa phương nào, đều là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Lam Điện Bá Vương Long Tông mặc dù là thượng tam tông yếu nhất một tông, nhưng là nên có nội tình còn là có. Nhưng mà, như vậy lực lượng, Ngọc La Quan nhưng đối với cái này hết sức không vừa lòng. Vẻn vẹn chỉ là này đó sao? Ngọc La Quan nói, có thể để cho nước gió lửa tam tộc thần phục băng cung thế lực. Tất nhiên có phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Chỉ bằng vào chúng ta này đó chiến đấu loại hồn sư. Đối mặt một cái phong hào đấu la, chỉ sợ muốn nỗ lực rất lớn đại giới đi. Ngọc La Quan trưởng lão, đội ngũ hồn sư lĩnh đội, Ngọc Tiểu Thiên, 58 cấp Lam Điện Bá Vương Long chiến hồn sư nói. Trưởng lão nhóm điều tra qua, cũng không tồn tại cái gọi là băng cung như vậy thế lực. Ẩn thế tông môn cũng điều tra sao? Ngọc La Quan hỏi tiếp, là, điều tra, Lam Điện Bá Vương Long Tông biết được đã từng ẩn thế thế lực. Không có một cái băng cung tồn tại. Ngọc Tiểu Thiên nói, ta đây đại ca là nói như thế nào? Ngọc La Quan hỏi nói. Ngọc Tiểu Thiên nói, tông chủ cùng trưởng lão nhóm nhất trí cho rằng là nước gió lửa đặt ra bẫy. Biên tạo một cái có lẽ có thế lực, tới để chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông thế lực cùng Tượng Giáp Tông thế lực rời đi nguyên tố. Thành, ta tổng giác sự tình không như vậy đơn giản. Ngọc La Quan nói, tam nguyên tố gia tộc không có khả năng như vậy làm. Bọn họ này là tơ thép bên trên khiêu vũ. Bọn họ muốn cùng lúc đắc tội chúng ta cùng võ hồn điện sao? Trước mắt cũng chỉ có này loại giải thích. Ngọc Tiểu Thiên nói, coi như thật tồn tại một cái ẩn thế tông môn. Ta nghĩ, bọn họ cũng không sẽ đắc tội chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông. Cùng lắm thì, cuối cùng dừng tay giảng hòa không phải sao? Ngọc Tiểu Thiên nói, ẩn thế tông môn thắng ở thần bí. Nhưng là bọn họ không thấy được liền mạnh hơn thượng tam tông nhiều lắm. Có tông môn là bởi vì tông môn nhỏ yếu mà bị ép ẩn tông. Không có phong hào đấu la ẩn thế tông môn đều có. Thân là thượng tam tông chi nhất Lam Điện Bá Vương Long Tông còn thật sự thực không sợ. Hảo a, mặc kệ có hay không này cái phong hào đấu la. Hôm nay, chúng ta đều muốn lấy nguyên tố thành. Làm phong thủy hỏa ba nhà hướng chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông thần phục. Dùng cái này xác lập chúng ta tông môn uy danh. Ngọc La Miện nói, bên kia, Thủy Gia, An Nguyệt đối Thủy Ngưng Băng cùng Phong Ngự Thiên. Hỏa Luyện ba người nói, Lôi Đình Học Viện chẳng những không có ý định ba ngày bên trong xéo đi, còn dự định ba ngày bên trong cướp đoạt nguyên tố thành, bức bách các ngươi ba nhà thần phục. Thủy Ngưng Băng, Phong Ngự Thiên, Hỏa Luyện ba người sau khi nghe xong cũng không có gì phản ứng. Mặc dù bọn họ không xác định An Nguyệt thực lực, nhưng là nàng ít nhất là một cái siêu cấp đấu la, điểm ấy không sai. Lần này Lam Điện Bá Vương Long Tông tính là đá vào tấm sắt. Chủ thượng, như vậy tiếp hạ tới có cái gì an bài đâu? Phong Ngự Thiên hỏi nói. Hôm nay Lôi Đình Học Viện sẽ hành động, làm thành nội mặt khác còn sống người toàn diện ra khỏi thành. Đợi cho nhân viên phân phát lúc sau, các ngươi tứ đại gia tộc xuất lĩnh hồn sư, giữ vững nguyên tố thành mặt khác cửa thành. Không muốn để người đi vào, cũng không cần làm người đi ra ngoài. Chuyện còn lại giao cho ta là được rồi. Nguyên tố thành cũng không lớn. Này là một tòa hồn sư thành thị. Bên trong cư dân cơ hồ đều là hồn sư gia tộc. Bọn họ có thể ngửi được một tia gió thổi báo dông bão sắp đến hương vị. Chính là không cần tam nguyên tố gia tộc phân phát, bọn họ cũng sẽ chủ động rời đi nơi này. Không đến một ngày thời gian bên trong, thành bên trong cư dân cơ hồ đều bị phân phát. đơn độc lưu lại là phong thủy hỏa ba nhà người, cùng với lôi đình học viện người. Buổi tối, lại có hai cái hồn đấu la cấp các trưởng lão khác lẻn vào đến Nguyên Tố Thành. Bọn họ đều là đến từ Lam Điện Bá Vương Long Tông môn trưởng lão. Này một lần, vì bắt lại Nguyên Tố Thành, Lam Điện Bá Vương Long Tông, ngoại trừ phong hào đấu la không có xuất động bên ngoài. Cơ hồ xuất động tông môn một nửa lực lượng. Tới gần hoàng hôn, bọn họ hợp thành hợp lại cùng nhau thương lượng kế tiếp hành động tác chiến. Xem ra Tam Nguyên Tố gia tộc cũng phát giác đến chúng ta hành động. Phân phát thành bên trong cư dân, Ngọc La Quan nói, là dự định đem thành nội hóa thành một phiến chiến trường sao? Như vậy chính hợp ý ta. Bất quá này tam đại gia tộc thật muốn cùng chúng ta khai chiến không thành. Thật làm chúng ta Lam Điện Bá Vương Long là ăn chay a, nhị trưởng lão nói. Ngọc La Quan nói, ba nhà giữa, thực lực mạnh nhất là Hỏa gia. Hỏa luyện là một cái 88 cấp võ hồn độc giác hoặc bạo long hồn đấu la. Hỏa gia, nhị trưởng lão, người lĩnh 400 hồn sư đi. Lam Điện nhị trưởng lão cười nói, độc giác hoặc bạo long. Tại ta Lam Điện Bá Vương Long trước mặt chính là cái rác rưởi. Lão phu đi một lát sẽ trở lại. Lam Điện Bá Vương Long Tông nhị trưởng lão, 89 cấp hồn đấu la, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, là chỉnh cái tông môn nhất tiếp cận phong hào đấu la tồn tại. Nhưng là hắn đời này như không phải đặc thù kỳ ngộ. Trên cơ bản là muốn kẻ chết tại này cấp bậc, nhưng là bằng vào võ hồn phẩm chất, làm hắn cùng một ít đẳng cấp khá thấp phong hào đấu la giao thủ hoàn toàn không có bất luận cái gì. Vấn đề, nhị trưởng lão, Tam Nguyên Tố gia tộc không thể khinh thường. Chúng ta mục đích không phải vì cùng bọn họ khai chiến, chỉ là hướng bọn họ triển lãm Lam Điện Bá Vương Long Tông vũ lực mà thôi. Liền coi như bọn họ không nguyện ý thần phục, cũng không cần quá nhiều làm khó hắn nhóm. Chỉ cần để cho bọn họ nhường ra một ít Nguyên Tố Thành lợi ích là được. Nếu như bọn họ không biết điều, đến lúc đó tại động thủ cũng không muộn. Ngọc La Quan nói, biết, biết, thủy già yếu kém, võ hồn ngưng thủy phi loan hồn sư thủy ngưng băng. Bọn họ liền giao cho ngươi, tứ trưởng lão, người lĩnh tông môn 300 hồn sư đi thu thập bọn họ liền có thể. Ngọc La Quan nói, tứ trưởng lão nhẹ gật đầu, không nói gì lời nói, liền đi ra ngoài điểm binh điểm tướng đi. Tứ trưởng lão đồng dạng là Lam Điện Bá Vương Long nhất danh hồn đấu la, có 86 cấp hồn lực tu vi. Được rồi, còn lại người, theo ta trước vãng phong ra. Một phen an bài xuống, Lôi Đình học viện chính là chia ra làm ba, một chi hướng phong ra mà đi, một chi hướng hỏa ra mà đi, một chi thì hướng thủy ra mà đi. Nhưng mà, tại Ngọc La Quan dẫn dắt chi đội tiến vào phong ra lãnh địa lúc sau, gặp được lại là rỗng tuếch phong ra. Ngọc La Miện lo lắng này là phong ra sở thiết đưa mai phục, vội vàng lui ra ngoài. Nhưng là toàn bộ quá trình nhưng a tao ngộ đến cái gì địch nhân. Đừng nói là địch nhân, liền một cái vật sống đều không nhìn thấy. Thực hiển nhiên, phong gia đã rời đi lãnh địa. Ngọc La Miện chỉ có thể rời khỏi này cái địa phương. Bên kia, nhị trưởng lão, tam trưởng lão xuất lĩnh đội ngũ đều tại thủy hỏa hai nhà đồng dạng cũng không có thấy một cá nhân. Trước vãng thành chủ phủ cha nhìn một chút đi. Ngọc La Miện nói. Ba vị Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão xuất lĩnh hơn 1000 danh hồn sư hướng thành chủ phủ phương hướng đi qua. Thành chủ phủ đồng dạng không ai. Chỉnh tòa thành thị biến thành một tòa thành không, phảng phất không có một cái người sống bình thường. Thẳng đến bọn họ đi vào Nguyên Tố Thành hành chính chủ điện thời điểm, nhìn thấy một cái ngồi tại thành chủ chi vị, hai chân xếp đặt chung một chỗ tóc dài màu băng lam nữ tử. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.